Truyền kỳ chiến thần, chương 2296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2296. Tuy nhiên Long Thần không có sơ ý mà liều lĩnh tiến thẳng vào thung lũng dạn nứt, mà lấy một tên người gỗ nhỏ bằng gỗ. Anh ta phun ra một ngụm máu vào trong đó. Tên người gỗ nhỏ vặn vẹo thân thể, trong nháy mắt sống lại. Long Thần vung tay ra, tên người gỗ nhỏ bay vào trong thung lũng khe nứt. Hai người các anh, không. Và ngay khi tên người gỗ nhỏ bước vào thung lũng dạn nứt và bay về vị trí mục tiêu, một tiếng gầm đột ngột vang lên sâu trong thung lũng dạn nứt. Long Thần và tên người gỗ nhỏ này cùng chung thần thức, liền nhìn ra được tiếng giống sấm cực lớn dường như đã nuốt hai người của Tân Trạm vào trong bụng. Thật là một con lôi long cường đại. Đồng tử của Long Thần co rút lại. Cho dù lấy người gỗ nhỏ quan sát, xem không rõ, nhưng Tân Thiên và Ngô Bình Nhi đều là tu vi của hợp thể cảnh lục phẩm, cũng không phải là đối thủ của con lôi long. Chết tiệt, chờ ta hồi phục thương thế thì sẽ giết chết mi. Từ góc độ của Long Thần, sau khi Khương Thời Miễn nhìn thấy cái chết thảm thương của thuộc hạ, ngay lập tức từ bỏ ý định tiếp tục tấn công và chạy trốn về phía sâu của thung lũng dạn nứt. Và trong tiếng gầm của lôi long theo sát phía sau, thật là một cơ hội tuyệt vời. Khi nhìn thấy điều này, Long Thần vô cùng vui mừng, không nghĩ vận khí của mình lại tốt như vậy. Những chuyện tốt đẹp tới liên tục. Lôi long bảo vệ tiên quyết đã đi rồi. Khương Thời Miễn bị thương nặng, sau khi lấy xong tiên quyết, muốn giết chết Khương Thời Miễn chẳng phải là vô cùng đơn giản sao? Tôi sợ con lôi long này cảm ứng được chúng ta mở trận pháp sẽ quay đầu trở về. Long Thần đã định tự mình đi xuống để lấy tiên quyết, nhưng cân nhắc kỹ càng, anh ta quyết định mang theo người trong bang cùng đi. Bằng cách này, khi lôi long quay trở lại, bản thân mình đang phá trận, cũng có người ngăn chặn. Hù hù hùi, Long Thần truyền lệnh. Hàng trăm tu sĩ bang ngọc quỷ giống như châu chấu lần lượt bay vào thung lũng dạn nứt. Long Thần dẫn dắt đi về phía nơi có những kỷ niệm đẹp. Nhưng vào lúc này, ở một nơi ẩn sâu trong thung lũng dạn nứt, Tân Trạm sử dụng thuật mô phỏng và nhập ẩn thật đến cực hạn, dán vào bức tường đá bất động. Trước khi đấu với lôi long, Ngô Bình Nhi đã bị cắn nuốt cùng bị thương, tất nhiên đều là giả. Tân Trạm giải phóng sấm sét hấp thụ trong phía châu nội, sau đó hợp tác với long chỉ bản nguyên để biến thành lôi long. Sau đó anh dùng phương pháp mô phỏng, biến cả bản thân và lôi long thành tu vi hợp thể cảnh. Dù sao cũng không phải thực chiến nên không có nguy cơ bại lộ. Về phần làm sao để phát hiện ra Long Thần, cái này cũng rất đơn giản. Ngô Bình Nhi và Tân Thiên quan sát ở chỗ xa, tự mình xuất ra phệ thiên trùng tra xét bốn phía. Kỳ thực, khoảng cách từ Long Thần đến phía trên thung lũng dạn nứt còn cả trăm dặm. Tân Trạm cũng đã biết, tiên quyết ở phía bên kia của nham thạch nhô cao. Xích Giao Long cũng đang nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Tân Trạm cách đó một dặm. Đúng như đám người Tân Thiên đoán, con Xích Giao Long này cũng rất khôn ngoan. Trước khi nhìn thấy Tân Trừng ở phía xa, phóng thích sấm sét đánh loạn, Xích Giao Long xem không rõ. Bây giờ đối thủ đang nấp trên bức tường đá phía xa, Xích Giao Long càng nhíu mày, nhưng chính nó cũng không muốn rời mấy dặm khỏi nơi này. Cho nên dù Tân Trạm bên ngoài làm cái gì, miễn là không uy hiếp đến nó cũng lười quản. Cách chương.